Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Tiểu Vũ Biện Pháp. Ngày thứ hai, Thiên Tầm Tật đi mới tu sân hiệu thi công địa nhìn một chút. Thiên Tầm Tật muốn đem Đấu La Đại Lục chế tạo trở thành siêu cấp đại lục. Một từ hình dung chính là người người như long. Vì thành thần, hắn cũng coi như được với không chừa thủ đoạn nào rồi. Hắn biết cái kia hải thần, vì thành thần, nhưng là hấp thu bên bờ biển vô số cư dân ngàn năm tín ngưỡng mới trở thành hải thần. Công đức tín ngưỡng loại hình tăng lên, thành thần tỷ lệ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên nói trước Thiên Tầm Tật mới có thể làm hợp tu hội. Hiện tại mặc dù nói tạm thời kết thúc, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có từ bỏ. Hiện tại, Thiên Tầm Tật sẽ đối nhân loại bên này thực thi kế hoạch của chính mình rồi. Trước đây, Đấu La Đại Lục bên trong chỉ có Thiên Tầm Tật uy danh. Hiện tại, hắn phải có chính mình tài đức sáng suốt. Cho nên nói hắn muốn làm một học viện. Hơn nữa là Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện. Hấp thu danh vọng, thật thuận tiện sau đó kế hoạch lớn. Có điều cái này học viện sau đó tên gì Thiên Tầm Tật vẫn không có xác định được. Hắn có đặt tên khó khăn chứng, kêu Thiên Thần Học Viện, Tạo Thần Học Viên, sau đó nhìn lại một chút đi. Phương diện này cũng có thể tranh thủ một hồi lão bà ý kiến. Đương nhiên, nổi danh chữ ở ngoài, còn có một cực kỳ nghiêm túc vấn đề, đó chính là lão sư. Học sinh Nguyên Thiên Tầm Tật không một chút nào lo lắng. Muốn trở thành hồn sư nhiều người đi tới. Thiên Tầm Tật sau đó chủ yếu đối mặt là bình dân con cháu. Hiện tại khan hiếm chính là lão sư. Một lão sư mang 34 học sinh. Ít nhất cũng phải chuẩn bị chừng 100 cái. Thậm chí hơn 1000 cái lão sư mới được a. Cái này cũng là một cái chuyện phiền toái. Tiền cái gì Thiên Tầm Tật không thèm để ý. Hắn không có tiền trực tiếp tìm lão bà muốn là được. Hắn đối với tiền thật không có hứng thú. Trong nhà quyền lực tài chính đều là ở Bỉ Bỉ Đông trong tay. Liễu Nhị Long thực lực bây giờ trở thành một lão sư cũng là tuyệt đối vậy là đủ rồi. Ừ, Thiên Tầm Tật cũng rất muốn nhìn thấy ăn mặc lão sư chế phục Liễu Nhị Long. Đến thời điểm hắn là hiệu trưởng, Liễu Nhị Long là dưới tay lão sư. Kha kha kha, ồ ồ ồ, ngoại trừ Liễu Nhị Long, hay là Khinh Vũ cũng có thể kéo qua làm lão sư đây. Khí chất của nàng rất thích hợp làm lão sư. Hay là không cần 2 năm, A Ngân cũng có thể trở thành thủ hạ mình tập đoàn một phần tử. Thiên Tầm Tật phỏng chừng chính mình học viện gần như 1 tháng sau đó là có thể chính thức hoàn công. Diện tích vẫn là rất rộng, liền xây dựng ở Lạc Nhật xâm lâm bên trong, dựa vào núi, ở cạnh sông, rất náo nhiệt, đầu đầu cũng có hoàn cảnh đẹp địa rừng cây nhỏ. Cho tới nguy hiểm, này không tồn tại, Độc Cô Bác một lão gia hỏa ở một bên nhìn thì sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Sau đó Thiên Tầm Tật còn muốn thành lập chuyên môn an bảo đảm hệ thống. Phối hợp chừng 100 cái chuyên nghiệp đoàn đội. An toàn không có vấn đề chút nào. 1 tháng hoàn công sau để hắn đặt 1-2 tháng thời gian là có thể bắt đầu chiêu sinh rồi. Bởi vậy, hắn khoảng thời gian này vẫn còn có chút chuyện cần phải làm. Muốn để hắn học viện nhanh chóng phát triển biện pháp nhanh nhất chính là chiếm đoạt mấy cái sẵn có. Học viện, như vậy chính mình cơ sở cũng là có. Lần thứ nhất sư sinh kết thúc là có thể khai hỏa tiếng tăm. Mặt sau cũng không sao vấn đề. Thiên Đấu Đế Quốc nổi danh học viện không có bao nhiêu. Ngoại trừ Hoàng gia Hoàng đấu học viện ở ngoài. Còn có Thiên Thủy học viện, Thần Phong học viện, Lôi Đình học viện, Xí Hỏa học viện, Thực Vật học viện chờ mấy cái. Mấy cái này học viện. Thiên Tầm Tật nếu là chiếm đoạt cũng không khó. Có thể Thiên Tầm Tật cảm thấy không cần thiết. Bởi vì mấy người kia học viện đều phân bổ tại Thiên Đấu Đế Quốc một phương. Tiêu hóa lên khó khăn. cho nên nói thiên tầm tật lựa chọn chính là thiên đấu hoàng thành mấy cái tương đối kém học viện. Gần như bốn cái dáng vẻ, hắn dự định một hơi toàn bộ chiếm đoạt hấp thu. Đôi này, chuyện này đối với thiên tầm tật tới nói cũng cực kỳ dễ dàng. Chờ thiên tầm tật sắp xếp được rồi kế hoạch sau khi. Gần như cũng chính là vào buổi trưa rồi. Thiên tầm tật suy nghĩ một chút. Liễu Nhị Long bên này là không có vấn đề gì. Hiện nay, thiên tầm tật thuyết phục Liễu Nhị Long chắc là không biết nói Tây. Liễu Nhị Long chính là loại kia nữ nhân. Chỉ cần vận dụng chính mình hung hăng tàn nhẫn mà chinh phục nàng. Nàng sau đó sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. So với mèo còn muốn ngoan ngoãn. Thiên tầm tật hiện tại muốn suy tính chính là đem Khinh Vũ khuyên qua đến. Kỳ thực thiên tầm tật biết. Chỉ cần mình mở miệng. Khinh Vũ nhất định là sẽ đáp ứng. Có điều thiên tầm tật hay là muốn tôn kính Khinh Vũ. Muốn đi hỏi một chút. Nam nhân không đều là như vậy phải không? Ăn trong bát nhìn trong nồi. Liễu Nhị Long không có bị thiên tầm tật trang. Giả bộ đến trong bát. Còn đặt ở trong nồi. Hoặc là bị những người khác bưng thời điểm. Thiên tầm tật đối với nàng cũng không phải tôn trọng cực kỳ. Làm cái gì đều phải hỏi do sao. Nhưng bây giờ bị cất vào thiên tầm tật trong bát sau khi. Thiên tầm tật không lâu. Tôn trọng. No. Một số thời khác. Liễu Nhị Long ở thiên tầm tật trước mặt. Không có mảy may tôn nghiêm. Khinh Vũ hiện tại đây. Thiên tầm tật còn đang quan sát bên trong. So. Tôn trọng. Nhất định phải tôn trọng. Cho nên nói thiên tầm tật đi tới hoàng thành. Mang này một đôi thỏ mẹ con đi ăn cơm trưa thời điểm. Thiên tầm tật đề cập ý nghĩ của chính mình. Tiểu Vũ không bao lâu nữa nhưng những năm qua. Cũng không có thể vẫn làm cho nàng cứ như vậy chơi tiếp. Cho nên nói ta dự định để Tiểu Vũ sau đó cũng đi vào học tập. Yên tâm đi, có ngươi và ta chăm sóc. Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không có chút nào bị ủy khuất. Thiên tầm tật đem mình ý nghĩ nói ra. Nhất thời, Tiểu Vũ trong miệng đùi gà cảm giác không thơm rồi. Nàng khoảng thời gian này cũng tiếp xúc đến cái gì là học viện. Chính là một đám tiểu đứa trẻ nhốt vào bên trong học tập. Bây giờ Tiểu Vũ cũng không phải như sau đó cái kia cha không đau nương không yêu. Nàng cảm giác mình hiện tại tốt vô cùng. Mẹ đối với nàng không sai. Xấu thúc thúc cũng rất thương nàng. Nàng mới không muốn đi trường học đây. Thúc thúc, ta không muốn đi tương đương. Tiểu Vũ hai ba lần đem mình trong miệng thịt gà nuốt vào. Quay về thiên tầm tật oan ức ba ba địa mở miệng. Ho khan một cái khạc. Tiểu Vũ, trong học viện có rất nhiều người bạn nhỏ. Ngươi có thể cùng bọn họ hòa mình. Yên tâm đi. Thúc thúc ta đến thời điểm khẳng định cho ngươi, mở tiêu chuẩn cao nhất. Ngoan, nghe lời, thiên tầm tật thật nói khuyên bảo nói, đều là người từng trải. Hắn hiểu, rất nhiều tiểu đứa trẻ ngoài miệng nói qua không muốn đi vườn trẻ. Có thể vừa đi nhìn thấy chính mình tiểu gia hỏa bạn liền lập tức thật là thơm rồi. Phải đi, đến thời điểm ta còn muốn tự mình dạy ngươi. Ngươi bây giờ là càng ngày càng kỳ cục rồi. Cùng thiên tầm tật không đồng dạng như vậy là. Khinh Vũ đối với Tiểu Vũ thái độ liền nghiêm khắc rất nhiều. Cái tiểu nha đầu này ỷ vào thiên tầm tật sủng ái nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên. Khinh Vũ cũng không tin chính mình chị không được tên tiểu tử này rồi. Tiểu Vũ tràn ngập ước ao mà nhìn thiên tầm tật. Hy vọng thiên tầm tật lấy ra đối phó Liễu Nhị Long cùng cái kia cọp cái bỉ bỉ đông khí phách. Đem mình mẹ đè xuống. Có thể thiên tầm tật chỉ là cười cợt. Cũng không có phản bác chính mình mụ mụ nói. Tiểu Vũ nhất thời liền như đưa đám lên. Sau đó rơi xuống mẹ của mình dưới tay. Vậy còn sống thế nào a? Chẳng phải là chuyện gì đều phải ấn lại quy củ đến làm một cái gì, tam hảo học sinh. Nàng mới không cần đây. Nhưng vì cái gì thiên tầm tật thúc thúc sẽ như vậy đây? Chẳng lẽ nói phải. Tiểu Vũ trong lòng có một suy đoán. hay là chính là Thiên Tầm Tật thúc thúc cũng không có cùng mình mẹ có loại kia quan hệ. Cho nên nói bọn họ là hai nhà người. Đối với mình cùng mẹ trong lúc đó việc nhà, Thiên Tầm Tật thúc thúc người ngoài này nhất định là sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu phải, Tiểu Vũ nhưng là biết, thế giới loài người bên trong nữ nhân gả cho nam nhân sau khi, chuyện gì cũng phải nghe nam nhân. Nếu như mình mẹ cùng Thiên Tầm Tật thúc thúc cùng một chỗ, như vậy sau đó mẹ cũng phải nghe Thiên Tầm Tật thúc thúc. Mà Thiên Tầm Tật thúc thúc như thế sủng chính mình, cuộc sống sau này chẳng phải là liền đắc ý rồi hả? Tiểu Vũ đầu nhỏ hạt dưa bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Cuối cùng có một rất là kế hoạch to gan. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.